Vũ nghịch càn khôn, chương 1669, tộc thỏ ngọc gặp nguy, gocchuyenaudio.com, đám người từ tiềm tu chi địa đến đây đều một lòng muốn tìm sở nam, đòi lại đồ vật thuộc về họ, vu xạ tìm phương hướng, đi về phía trước dọc đường tìm hiểu tung tích sở nam, sau đó hắn đã tìm hiểu được tin tức về Thái Cổ Nguyên. Sau khi nghe được tin tức Thái Cổ Nguyên xuất hiện di tích trận tông, vu xạ hơi suy nghĩ một chút liền quay đầu, hướng về phía Thái Cổ Nguyên đi tới, hắn thầm nghĩ. Người tại Thiên Vũ Đại Lục nhất định sẽ đi Thái Cổ Nguyên, trận tông truyền thừa trước kia làm ầm ĩ một hồi, nếu ta đi vào phiến đại lục này, giết sở nam, cướp trận tông truyền thừa, đột phá cảnh giới, chỉ cần một lần hành động là được. Thái Cổ Nguyên hấp dẫn rất nhiều võ giả, Từ Mộng Nhi cũng trong số đó, sau khi nàng nghe được tin tức nàng biết rõ với thực lực của mình, muốn đi đến vũng nước đục này mà nói, chỉ sợ vẫn chưa đi đến Thái Cổ Nguyên, đã bị người chém giết rồi, mà tối trọng yếu nhất hiện tại đối với nàng lúc này là tăng lên thực lực của mình, bởi vậy Từ Mộng Nhi quyết định không đi Thái Cổ Nguyên. Cả đám Tiên Nguyệt Cốc Hy Đan cũng không có đi Thái Cổ Nguyên. Người không có đi còn có Tư Đồ Giật Tiêu. Tư Đồ Giật Tiêu căn bản cũng không biết tin tức này, sau khi bị cuốn vào đại địa, hắn liền một mực lâm vào ngủ say, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, giống như cùng hắn tu luyện vậy. Cực Tiên cùng Phong Vĩnh Thành không sợ chết xông vào, Cực Tiên đạt được kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, rồi sau đó phá sinh tử ấn mà Sở Nam lưu cho nàng, sau đó mới đi báo thù. Lúc này bên trong Thiên Vũ Đại Lục phi thường náo nhiệt, Thất Trường lão biết được đã thân chết tại thủy tộc, sau một phen thảo luận, lại phái ra sát thủ tiến về Thiên Vũ Đại Lục, lúc này cũng không phải là trưởng lão đến đây, mà là lực lượng thủy tộc cất giấu, nhiệm vụ là hủy diệt thủy tộc, hai là đem trận tông truyền thừa cướp đoạt vào tay. Còn ở Đồ Đằng Đại Lục, thỏ ngọc tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, bách tộc Đồ Đằng ở bên trong Đồ Đằng Đại Lục vốn đều hướng thỏ ngọc tộc cúi đầu xưng thần. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, tất cả làm phản, sau đó hướng thỏ ngọc tộc đánh tới, trong đó thần long tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, sư tộc, hồ tộc, miêu tộc, thần binh tộc, lôi tộc, thủy tộc, hỏa tộc, thậm chí là sơn tộc cũng hướng thỏ ngọc tử phát động công kích, hơn nữa còn có thủy tộc, hỏa tộc căn bản bị Sở Nam dùng sinh tử quyết khống chế tộc nhân. Công kích hung mãnh, vượt ra khỏi sự đoán trước của tiểu tinh, tất cả thỏ ngọc tộc nhân, vốn thỏ ngọc tộc đạt được di tích theo như lời thiên tử nói, trình thể thực lực thỏ ngọc tộc đều bay lên, áp chế bách tộc cũng không phải vấn đề gì. Mà trên thực tế, dường như bách tộc trong một đêm, toàn bộ đều gặp kỳ ngộ, mỗi người mạnh lên, đem thỏ ngọc tộc áp chế xít sao, lúc này tiểu tinh hao hết tâm tư, rốt cục tìm hiểu rõ ràng, nói bách tộc trưởng bối lúc trước ly khai, đã về tới Đồ Đằng Đại Lục mới khiến cho bách tộc trở nên mạnh mẽ như thế. Tiểu tinh lâm vào trong thống khổ, nàng không thể để cho thỏ ngọc tộc bị mặc người đùa bỡn như trước kia, mặc người ăn hiếp, có thể hiện tại thực lực của nàng, căn bản là không thể thủ hộ được thỏ ngọc tộc. Tiểu tinh nhìn pho tượng kia, nói ra. Nếu lúc này có đại nhân cùng thần thỏ, bách tộc trưởng bối trở về thì làm được gì đây? Chính lúc này, thiên tử đi tới bên người. gocchuyenaudio.com, tiểu tinh, nhìn vào pho tượng Sở Nam, sau đó nhìn tiểu tinh nói ra. Tiểu tinh, mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, ta đều cùng ngươi sóng vai chiến đấu, cùng sinh tử tồn vong. Nhưng mà trong nội tâm thiên tử thầm nghĩ, ngày mai, pho tượng kia nên bị phá hủy rồi, hiện tại hủy đi pho tượng, trò chơi về sau, nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiểu tinh tự nhiên không biết thiên tử đang suy nghĩ cái gì, càng không biết nàng biết rõ tin tức kia, đúng là do người bên cạnh một tay gây nên, lúc này nàng còn nhẹ lời an ủi nói. Vì ngươi chưa bao giờ nói qua, nhưng ta biết rõ, ngươi hẳn không phải là người bình thường, nghĩ đến ngươi ly khai Đồ Đằng Đại Lục không phải là vấn đề gì, cho nên, ngươi đi đi, ta không muốn làm cho ngươi bị thương tổn. Tiểu tinh, ta là hạng người như vậy sao? Cho dù phải đi ta cũng muốn mang ngươi cùng đi. Tiểu tinh cảm động một hồi, nhưng lại kiên định nói. Ta là tộc trưởng thỏ ngọc tộc, ta cùng với tộc nhân mình, ta sẽ không đi đâu. Nếu như ta có thể mang theo tộc nhân của ngươi cùng đi. Thật sự, đương nhiên, mặc dù ta sẽ trả giá một cái giá lớn, nhưng là vì ngươi, là ta nguyện ý. Tiểu tinh bắt đầu trầm tư, sau đó nói ra, nơi này là thỏ ngọc tộc, nếu như không có thực lực, vô luận đi đến nơi nào thỏ ngọc tộc đều bị người khi dễ, cho nên ta muốn lưu lại, dù là thỏ ngọc tộc ta không địch lại bách tộc, dù là ta bị giết, cũng phải để cho bọn họ trả giá một cái giá lớn, cho hắn biết thỏ ngọc tộc không phải dễ trêu đâu, lại càng không muốn là đồ chơi trong tay bọn họ. Dừng thoáng một chút, tiểu tinh nhu tình nhìn thiên tử, sau đó tiếp tục nói. Nhưng ta phải muốn cho thỏ ngọc tộc lưu lại hạt giống, không thể để cho thỏ ngọc tộc diệt tộc, ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn sao? Có ta ở đây, không có người khi dễ ngươi đâu. Thiên tử dùng sức ôm tiểu tinh, bỗng nhiên mềm giọng nói. Nếu như ta có chỗ có thể để ngươi không bị khi dễ, ngươi đi không? Đến địa phương nào, thiên tử chỉ vào pho tượng Sở Nam, tiểu tinh nghi hoặc đột nhiên đại hỉ, thất kinh hỏi. Người biết đại nhân ở nơi nào, danh tiếng của hắn rất tiếng nổi tiếng, cho nên, không đợi thiên tử nói xong, tiểu tinh liền cao hứng nói. Ta biết ngay đại nhân tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu nơi đại nhân đi, không thể tốt hơn rồi, các tộc nhân khẳng định cũng đều sẽ đồng ý. Tiểu tinh cao hứng nói, sau đó sắc mặt lại chìm xuống, nàng siết chặt nắm đấm nói ra. Chúng ta phải đi cũng tuyệt đối không thể đi như vậy, một trận chiến cuối cùng này, thỏ ngọc tộc nhất định phải nghênh chiến. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi, bằng không thì ta còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi làm như vậy. Thiên tử ôn nhu nói, vô luận như thế nào ta đều cùng ngươi, cảm ơn ngươi, tiểu tinh nói ra, sau đó lập tức đi tìm Như Nhan. Ngày hôm sau, vẫn chém giết như cũ, đại quân bách tộc đem thỏ ngọc tộc vây quanh tầng tầng, bách tộc cùng đến thỏ ngọc tộc hướng thỏ ngọc tộc đánh ra một kích cuối cùng, lúc này tất cả người của thỏ ngọc tộc đều bị thương, trên mặt đều tràn đầy bi thương, đối mặt với tai họa ngập đầu thỏ ngọc tộc quỳ gối trước tượng Sở Nam, hô to. Thần thỏ hiển linh, cứu thỏ ngọc nhất tộc ta. Thần thỏ hiển linh, cứu thỏ ngọc nhất tộc ta. Thỏ ngọc tộc nhân nguyện ý trả giá tất cả máu tươi, tánh mạng, linh hồn, thành kính tương dâng tặng thần. gocchuyenaudio.com Thỏ, mỗi người đều thành kính, trong ánh mắt tâm thần, linh hồn đều chỉ còn có thần thỏ, lúc này, xa tộc trưởng quát. Quỳ một pho tượng con thỏ, có thể cứu được các ngươi sao? Thật sự là buồn cười, lão phu ngay tại trước mặt thần thỏ các ngươi, giết các ngươi, nhìn chỉ cái gọi là thần thỏ, có thể cứu được các ngươi hay không? Lúc này, một đao chém xuống, mấy vạn thỏ ngọc tộc nhân lúc này bị chém chết, máu tươi phun tung tóe đến pho tượng thần thỏ. Cùng trong nháy mắt Thiên Vũ Đại Lục ở bên trong Thái Cổ Nguyên, Tiểu Hắc vừa mới thu hồi tám sắc quang mang, toàn thân giật mình một cái, mắt lộ tinh quang. Cách chương.